Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622 chương 16 vô chứng, hành y. Triệu Thanh Y trong tay này căn kim châm cũng là hoa số tiền lớn tìm vài gia xưởng dùng nhất cực. Hạn công nghệ chế thành, chỉ có tóc ti như vậy phẩm chất, ngày thường triền ở nàng bạc vòng tay thượng. Kia vòng tay thượng còn có một cây bạc, này hai căn trường châm so với kia châm bao trung châm còn muốn đồ tế nhuyễn. Khó khăn càng cao, không phải một chút khí công liền có thể khống chế. Vàng dòng độ cứng là 2.5, thuần bạc độ là 2.7, cho nên vàng dòng này căn châm lại so thuần bạc khó một chút. Người bình thường châm cứu khi là thẳng cắm vào huyệt nói chung. Mà này vàng bạc nhị châm nếu là chui vào người kinh lạc là nhưng tùy khí không đi. Chủ yếu có dựa vào trên tay vi diệu xúc cảm đi khơi thông kinh lạc. Chui vào đầu người là muốn mượn trên đầu huyệt đạo khe hở tiến, nhập. Tuy rằng không phải muốn xuyên cốt, nhưng cũng đủ phí khí lực. Chui vào trong óc càng muốn thập phần cẩn thận. Triệu Thanh Y này đây tả pháp chát nhập trên đầu huyệt đạo. Linh su 912 nguyên vân. Hư thật chi muốn, chín châm nhất diệu, bổ tả là lúc, lấy châm vì này, châm cứu chủ yếu phân bổ pháp, tả pháp, bình pháp, bổ pháp nói về ủng hộ nhân thể nội chính khí, khiến người thể thấp hèn công năng khôi phục tràn đầy, mà tả pháp là nói về sơ tả bệnh tà, sự tăng cường công năng khôi phục bình thường, dương điên nguyên nhân gây ra có bao nhiêu loại, nhưng phát tác khi đại não dị thường phóng điện. Người bệnh hệ thần kinh chịu không nổi mới có thể như thế. Hắn phát tác đến quá nghiêm trọng, cho nên nàng mới lấy này trước giảm bớt, quả ước có một phút đồng hồ, bên người tựa hồ nghe đến sau tĩnh điện còn muốn nhẹ chi thanh. Trong lòng đại khí, Triệu Thanh Y lúc này ngưng thần nhẹ nhàng đẩy mạnh, kia nhẹ đến sau kim thêu hoa rơi xuống đất còn muốn rất nhỏ thanh âm cũng là vì bọn họ khẩn trương. Sợ hãi nín thở mới nghe được, thanh âm kia ước chừng qua 2 phút, liền nhẹ đi xuống càng cơ hồ nghe không được, nhưng Triệu Thanh Y tay vẫn cứ nhéo tế châm cảm thụ. Lại qua 1 phút đồng hồ tả hữu, nàng tiêm chỉ vân vê, kim châm khởi ra, đó là một cây tế như phát ước có 20cm lớn lên châm. Vừa rồi liền chui vào người trong óc, này huyền diệu thủ pháp đã không thể đơn thuần dùng tả pháp khái quát. Thật là chưa từng nhìn thấy, Cao Trục liền phát hiện người nọ không hề run rẩy, nói, hắn sẽ không chết đi. Triệu Thanh Y thấy hắn hôn mê qua đi, lại không có ở phấn khởi run rẩy. Triệu Thanh Y một bên dùng cồn cấp tế châm tiêu độc phóng khấu hồi đặc chế vòng tay. Một bên làm bảo tiêu cởi hắn quần áo, sau đó nàng đỉnh sử dụng kia căn châm mỏi mệt, khác lấy một cây bình thường kim châm. Lại nhanh chóng thẳng chát này xương ống chân cùng xương sườn chi gian động kinh huyệt. Thâm nhập 4cm hứa, này huyệt tỉnh não thông suốt, điều tiết thần kinh cùng hệ thần kinh, thư gân cùng huyết, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng chung. Sau đó, nàng lại lấy tả pháp phụ chát này ngực đau huyệt, tỉnh não huyệt chờ chư huyệt, người bệnh bỗng nhiên tỉnh lại, nhưng là thật sự ở suy yếu, lại hôn mê qua đi. Triệu Thanh Y đáp hắn mạch tượng, chỉ cảm thấy này đột nhiên phát tác khiến cho hệ thống tính suy nhược. Vừa rồi nếu là không có nàng ở, người này thật nguy hiểm mà ni hắn luôn là ở lớp học thượng bị Cao Trục tiểu lưu manh kích thích. Sau phát tác, đến lúc đó Cao Trục cái này cự anh khiêng thượng nhân mệnh. Cũng là nói không rõ, Triệu Thanh Y lấy kia mấy châm, lại lấy ra hắn trong miệng cắn mộc thước. Lấy khăn giấy xoa xoa cái trán hãn, nói, đem người nâng bàn dài đi lên nằm hảo, nàng chính mình lại ở một bên ghế trên hoãn khẩu khí. Lại không chậm rãi nàng hiện tại là không đứng lên nổi. Một lát sau, khôi phục chút khí lực, mới lên cầm châm bao qua đi, trước cho hắn lấy chát tâm kinh cùng phổi kinh, dương điên bệnh hoạn sẽ dẫn phát trái tim sậu đình. Hô hấp suy kiệt chờ bệnh trạng. Cái này muốn mạng người quá nhanh, nàng cảm thấy vẫn là chát một chát hảo. Triệu Thanh Y lại một châm tiếp một châm lấy bổ pháp chát hạ. Lấy bổ này thể hư suy nhược chính khí, Lúc này chát đến thượng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ làm người cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Mỹ diệu như nghệ thuật giống nhau. Chát xong tâm kinh, phổi kinh thượng huyệt đạo. Nàng mới chát gan kinh cùng thận kinh. Dương điên điên sẽ khiến cho hệ thống tính bệnh tật. Hắn như vậy trọng chứng phát tác tạng phủ đều chịu ảnh hưởng. Thân thể suy yếu, lúc này trễ trị liệu, ảnh hưởng đến hắn sau này thân thể khỏe mạnh. Triệu Thanh Y chát xong rồi châm, lại ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này nghe được ngoài cửa xe cứu thương thanh âm, La Kiên làm người hầu dẫn cứu hộ bác sĩ vào cửa tới. Chỉ thấy ùa vào ba cái bác sĩ cùng bốn cái nâng cáng người. Trong đó một cái dẫn đầu bác sĩ vừa thấy, cả kinh nói, là ai thi châm. Triệu Thanh Y lúc này cực kỳ mỏi mệt, nhưng vẫn là đứng dậy tới, nói, là ta chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi. Triệu Thanh Y, như thế nào là ngươi? Triệu Thanh Y vừa thấy, đúng là nàng đồng học cùng bạn cùng phòng Vương Vịnh Mai. La Kiên đánh cấp cứu điện thoại, đây là thị người viện phái ra xe cứu thương. Vương Vịnh Mai tuyển phương hướng là Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp. Ở thị người viện thực tập cũng trước bị phân tới rồi nhất thiếu người khoa cấp cứu. Triệu Thanh Y bởi vì quá mệt mỏi lúc này mới nhìn đến nàng. Nhàn nhạt nói, là Vịnh Mai nha, thật xảo, Vương Vịnh Mai nhìn kia hôn mê bệnh hoạn trên người chất đầy tế châm. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi là gan quá lớn, ngươi là thực tập bác sĩ. Ngươi không có quyền châm cứu, ngươi thị phi, pháp, làm nghề y, ngươi khả năng không chiếm được trung y sư giấy phép, cao trục không cấm có điểm bực, nói, uy, nàng ở cứu người, Vương Vịnh Mai nói, chỉ có tốt nghiệp sau một năm mới có thể khảo các loại giấy phép, khảo đến ra tới mới có quyền mở ra phương cùng cho người ta châm cứu, dẫn đầu bác sĩ nói, Tiểu Vương, đừng xảo. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Triệu Thanh Y xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Đi qua, từng cây thu hồi kim châm. Động tác cực kỳ quen thuộc, mà nàng châm là kim châm. So giống nhau châm muốn đồ tế nhuyễn. Khám gấp bác sĩ thấy cũng âm thầm lấy làm kỳ. Vương Vịnh Mai cũng giật mình. Nàng ở y học viện lão sư cũng không dùng được loại này châm. Làm một cái khoa chính quy trung y đại năm học sinh. Liền tính tuyển không phải cái này phương hướng, cái dạng gì châm khó loại này thường thức đương nhiên là biết đến. Triệu Thanh Y, đây là ngươi châm, Triệu Thanh Y thu hồi châm, gật gật đầu, Vương Vịnh Mai nói, tiền vân phàm không phải không cần ngươi sao, ngươi từ đâu ra tiền mua kim châm. Hiện tại lớp học thảo luận này đó người rất nhiều, bất luận cái gì chuyên nghiệp học sinh, có cái loại này khổ tâm vùi đầu chuyên nghiệp trình độ. Cũng có bình thường ái đạo nhân thị phi mới sảng khoái người. Triệu Thanh Y trừ bỏ giao bạn trai ở ngoài. Thuộc một chút chính là bạn cùng phòng. Bởi vì không thể không thấy. Thật cũng không phải nàng toàn ban đều là người xấu. Mà là nguyên chủ bản thân bởi vì bóng ma tâm lý không quá yêu cùng người thâm giao. Đồng thời nàng một bên khổ đọc. Một bên vừa học vừa làm. Một bên luyến ái. Cũng không có thời gian xã giao. Nhưng là Trình Quyên đem chuyện của nàng truyền đến lớp học tất cả mọi người biết. Mặc cho ai nghe thế loại bát quái hỏi một hai câu cũng là thực bình thường. Mọi người đều hiếu kỳ cùng bát quái tâm, cũng không nhất định tất cả đều là ý xấu. Bởi vì lúc này truyền không phải Triệu Thanh Y không nhận cha mẹ bất hiếu. Mà là nàng bị bạn trai ruồng bỏ, là thụ hại phương, có thị phi quan cùng đồng tình tâm đồng học cũng có không ít. Có thật thế nàng không đáng giá, thế nàng không đáng giá người không bao gồm Trình Quyên cùng Vương Vịnh Mai. Này hai người là cái loại này thích châm ngòi thị phi người. Tính tình lại không tốt, từ trước mới có thể xảo lên nửa năm cho nhau nhìn không thuận mắt. Lúc này bởi vì Trình Quyên không thể cùng Trần Vi bắt quái. Mà trừ bỏ Trần Vi ở ngoài, Vương Vịnh Mai đối Triệu Thanh Y quen thuộc nhất. Vương Vịnh Mai lại trùng hợp là thâm thị người, là Trình Quyên tốt nhất đàm luận đối tượng, nàng còn tưởng Vương Vịnh Mai có cái gì mới nhất tin tức có thể chia sẻ. Hai người thế nhưng bởi vậy mà hòa hảo, Triệu Thanh Y đối với các nàng hữu nghị cống hiến không nhỏ. Triệu Thanh Y nói, ngươi đoán, Vương Vịnh Mai vội nói, Ách, ngươi đừng khổ sở, xem ngươi hiện tại khá tốt, ta cũng thay ngươi cao hứng, Triệu Thanh Y nói. Ngươi không đi xem người bệnh sao? Vương Vịnh Mai lúc này mới qua đi. Trong lòng suy đoán Triệu Thanh Y cùng nhà này đại phú hào là cái gì quan hệ? Là nhanh như vậy lại bàng thượng đại lão bản. Nàng nhớ tới Triệu Thanh Y đi Thánh Mary bệnh viện, đi nơi đó cũng không phải là giống nhau kẻ có tiền. Chẳng lẽ nàng lựa chọn đi nơi nào chính là vì bằng kẻ có tiền? Bác sĩ nhóm trước kiểm tra rồi một lần mạch bạc hô hấp đều bình thường. Đầu lưỡi có thương tích, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này muốn đưa tới bệnh viện đi. Bác sĩ nói, ai là người bệnh người nhà? La Kiên nói, hắn là nhà ta gia giáo. Đi học khi đột nhiên phát bệnh, chúng ta cũng không phải hắn người nhà, bác sĩ nói. Các ngươi có thể hay không liên hệ thượng hắn người nhà? La Kiên nói, chúng ta cũng là vừa nhận thức hắn, nếu không xem hắn di động chung liên hệ người. Cao Trục bỗng nhiên nói, hắn là Điền Vân người, thân nhân đều không ở Thâm Thị, Cao Trục chính là ở trong giờ học bắt trước hắn Điền Vân khẩu âm. Cười hắn rất nhiều khuyết điểm, cự anh lưu manh lại tùy hứng, mở miệng lớn mật, nơi nào là người bình thường hầu được. Lúc này hắn đột nhiên phát bệnh, Bảo Tiêu mới xuống lầu nói, Cao Thiếu đem mới tới hóa học lão sư tức giận đến dương điên điên phát tác. La Kiên hít sâu một hơi, nói, ta và các ngươi đi một nằm bệnh viện đi, dẫn đầu bác sĩ đối Triệu Thanh Y nói. Nữ sĩ, ngươi là trước tiên thi cấp cứu người, ngươi tốt nhất cũng đi một chuyến. Người bệnh phải làm toàn diện kiểm tra, này cũng chính là nếu con có không biết vấn đề hoặc là trước tiên cấp cứu người thi triển khi làm ra vấn đề. Bọn họ là không phụ trách, Triệu Thanh Y đành phải gật gật đầu, đề ra bao đi theo bọn họ đi. Thượng xe cứu thương, Triệu Thanh Y cùng La Kiên tễ ở một bên, nhìn bác sĩ cho hắn thượng từng tí sau tễ ở bên kia. Triệu Thanh Y có điểm vây. Lúc này làm xong sự Vương Vịnh Mai nói, Triệu Thanh Y, ngươi như thế nào có thể cho người bệnh ghim kim đâu? Ngươi không nghĩ đường bác sĩ sao? Ngươi hiện tại có càng tốt nơi đi sao? Triệu Thanh Y nói, ta cảm ơn ngươi quan tâm, ta lúc ấy chỉ nghĩ cứu người, suy xét không được nhiều như vậy. Nếu tòa án muốn truy cứu ta phi pháp làm nghề y trách nhiệm ta nhận, Vương Vịnh Mai nói. Ngươi hiện tại là thực tập bác sĩ. Trình độ không đến sẽ hại người bệnh, Triệu Thanh Y nói. Ta trình độ thực hảo. Cảm ơn, Vương Vịnh Mai thở dài. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi nha. Trước kia ngươi cùng Tiền Vân Phàm cùng nhau thời điểm cũng không nghe người khuyên. Kết quả thế nào đâu? Vương Vịnh Mai nói câu này thời điểm. Trên mặt lộ ra lo lắng lại tiếc nuối bộ dáng. Nhưng là cố ý vô tình nhìn La Kiên liếc mắt một cái. Mặt lạnh khốc nam vẫn cứ mặt vô biểu tình, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, ta khá tốt, cảm ơn, Vương Vịnh Mai lại thở dài. Ta nghe nói Tiền Vân Phàm ở tỉnh người viện mới kết giao một người bạn gái. Loại này nam nhân cũng thật là không đáng giá, mệt ngươi lúc ấy yêu hắn ái đến sinh tử tương hứa. Triệu Thanh Y cũng không trả lời, Vương Vịnh Mai nói, ngươi ở Thâm Thị cũng hảo, Thâm Thị cơ hội cũng nhiều. Ngươi là cô nhi, dưỡng phụ mẫu vẫn là người tàn tật, nhưng là dưỡng ân lớn hơn trời ơi. Về sau kiếm lời, phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cùng cái thành phố, lão đồng học phương tiện, ngươi kêu ta liền hảo, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo, kia phiền toái ngươi, Vương Vịnh Mai nói. Nói cái gì phiền toái đâu, đều là đồng học sao, tiền ra thật là đôi mắt danh lợi. Vốn dĩ chúng ta đều chuẩn bị tốt nghiệp uống ngươi rượu mừng đâu. Về sau tìm cùng chung chí hướng, môn đăng hộ đối nam nhân tái giá, ngươi còn trẻ, những người đó liền quên mất đi, Triệu Thanh Y lau một phen mặt. Thở sâu, bên tai ong ong ong bực bội, muốn dỗi trở về, nhưng là thấy cái này trường hợp, người bệnh còn ở trước mắt nam, cũng không phải cãi nhau địa phương. Ở đồng hành nhóm nhìn đến các nàng di nam đại học ra tới đồng học như vậy cho nhau nói móc là cho. Trường học cũ mất mặt đi. Vương Vịnh Mai xính nhất thời cực nhanh. Chính mình quan trọng đồ vật lại mất đi. thua chính là nàng. Triệu Thanh Y ngồi ở khoa cấp cứu ngoài cửa ghế trên chờ. La Kiên đã đi giao phí dụng, tới rồi nàng bên cạnh ngồi. La Kiên chợt nói, không có việc gì, ân, La Kiên nói, ngươi kia không phải phi pháp làm nghề y, là cấp cứu, ngươi cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì cấp cứu. Thực thi cấp cứu không cần chứng đi, Triệu Thanh Y nói. Châm cứu là chữa bệnh hoạt động, La Kiên nói. Chờ người bệnh tỉnh lại, ta bồi ngươi đi vệ sinh giám sát cục đi, cái gì? La Kiên nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi giống như, rất chiêu tiểu nhân, làm việc làm người cẩn thận một chút, đi ở người khác phía trước một bước, ta nhận thức điểm ngươi. Việc này chính ngươi đi trước giải thích rõ ràng, người bệnh hiện tại cũng không có việc gì, ngươi bắt được bệnh viện hiện tại người bệnh tình huống báo cáo. Điểm này sự với ta mà nói không có gì khó kia vạn nhất. Ta tin tưởng ngươi, hắn sẽ không có việc gì, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Bỗng nhiên khám gấp cửa mở, thời gian cũng rất nhanh, một cái xử lý động kinh phương diện chủ trị y sư ra tới. Nói, người bệnh tình huống thực ổn định, các ngươi yên tâm đi, nói vị này trương họ y sư đối Triệu Thanh Y nói. Nghe nói là ngươi vì hắn thực thi châm cứu cấp cứu. Triệu Thanh Y gật gật đầu, khi đó tình huống thực nghiêm trọng, hắn cắn được đầu lưỡi, còn run rẩy đến phi thường lợi hại, ta không thể không ra tay, trương y sư mỉm cười nói. Người bệnh tình huống hiện tại thực ổn định, chỉ cần tĩnh tâm dưỡng liền hảo, hắn đã tỉnh, nếu không ngươi đi xem một chút hắn, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có thể vì ta khai một chương chứng minh, ta sở thực thi cấp cứu người bệnh đưa đến bệnh viện. Cũng không có bởi vì ta châm cứu xuất hiện sự bệnh tình tăng thêm tình huống sao. Trương y sư cũng minh bạch, nhưng vẫn là cường điệu. Nhưng là, chỉ này chứng minh, đối với đồng hành hậu bối loại tình huống này. Trương y sư vẫn là vui giúp một phen, không đề cập khác, Triệu Thanh Y câu một cung. Phi thường cảm tạ tác giả có lời muốn nói. Chú, tình tiết thiết chí mà thôi. Không cần đem văn chung ca bệnh đương chuyên nghiệp y học. Liền cùng võ hiệp chúng xuân dược linh tinh tình tiết giống nhau. Không có tường viết, để tránh lầm hướng dẫn đọc giả. Nhân đây thuyết minh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.